Lãnh địa huyết tộc, chương 478, 478, độ bá của huyết giáp khiến Trần Lâm chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị bắt gian tại trận Trần Lâm mặt dày hơn tường thành không chút xấu hổ nhẹ nhàng rút côn thịt của mình ra khỏi âm hộ của Trương Tố Nga rồi thản nhiên quay người lại, côn thịt to lớn vẫn còn hùng dũng uy nghiêm theo đó lộ ra trước ánh mặt của bốn người Phương Tuyết khiến ba trong số bốn người thoáng xấu hổ âm thầm mắng tên này vô sỉ thích khoe hàng. Các nàng muốn tham gia không? Giờ mình chơi trước ăn mừng, tối đến mình chơi tiếp. Trông thấy ba người Phương Tuyết thoáng xấu hổ, Trần Lâm cười lên vô sỉ nói. Ngược lại Trương Tố Nga ra mặt hơi mỏng nên vô cùng xấu hổ vội vàng kéo chiếc quần lót của mình lên rồi nhanh chóng sửa sang lại y phục không quên đưa ánh mắt đầy oán hận những Trần Lâm. Thấy thế Trần Lâm thật sự muốn kéo oan, rõ ràng là Trương Tố Nga rủ dê Trần Lâm giờ lại trách ngược Trần Lâm, phụ nữ đúng là động vật không nói lý lẽ. Tuy nhiên quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần đến 10 năm tối này Trần Lâm nhất định cho nàng biết tay vì cái tội dám trở mặt với huyết tổ đại nhân. Bên kia thấy Trần Lâm bị bắt tại trận rồi còn cứng miệng, Phương Ngân người nhỏ nhưng gan lớn không nhịn được bĩu môi khinh bỉ nói. Lúc nãy không phải ai đó nói sẽ chuyên tâm cày cấp sao? Hừ, giờ chạy ra đây là thế nào? Ai đó kia còn ai vào đây ngoài Trần Lâm? Cái trò treo đầu dê bán thịt chó này ngoài Trần Lâm đại nhân ra thì ai mà làm được, lúc nãy cũng chính hắn mở mồm hô hào chuyên tâm cày cấp không ngờ thoáng một cái đã chạy đi đóng cọc cư tràm. Tuy nhiên nói về sức mạnh Trần Lâm không phải số 1 nhưng nói về độ mặt dày Trần Lâm đứng số 2 không ai dám đứng số 1. Mặc kệ những lời trêu chọc của Phương Ngân, Trần Lâm quay đầu lại khẽ cười đều nhìn Phương Ngân nói. Cái này người ta gọi là vui chơi giải trí nhẹ trước khi chiến đấu. Nam nhân chân chính phải như thế mới đánh được. Nghe thấy thế Phương Ngân không nói nên lời chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Vui chơi giải trí đúng là một lý do hết sức đường hoàng vô cùng hợp lý với thân phận cao quý của huyết tổ đại nhân, ai có thể nói gì được. Thế giải trí xong rồi thì có thể tiếp tục được rồi chứ. Phương Tuyến người trên cơ bản là lãnh đạo cái team này chỉ khẽ lắc đầu cười nói, không có ý định chấp nhất với vị đại nhân nhà mình. Dù sao huyết tổ đại nhân chức vị cao ai nói lại được hắn. Cái đó là dĩ nhiên, nhưng trước hết để Tố Nga phục dụng viên ngọc xanh cái đã. Trần Lâm cũng biết mình quá đáng không muốn nói sâu vào vấn đề kia nữa quay đầu lại nhìn Trương Tố Nga cười nói. À ha, phải rồi suýt chút nữa ta quên mất, nghe thấy thế Trương Tố Nga mới nhớ đến viên ngọc xanh có công dụng hoán đổi năng lực mà Trần Lâm đã cho vội vàng lấy ra. Hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân cũng tò mò tiến đến nhìn vào viên ngọc xanh trong tay Trương Tố Nga, không cần nghĩ nhiều cũng biết đây chắc chắn là bảo vật mà Trần Lâm đã lút được rồi đem tăng cho Trương Tố Nga. Thảo nào Trương Tố Nga lại chấp nhận chơi trò cái thú nhún với tên hôn quân kia thì ra là có bảo vật mở đường. Nghĩ đến đây Phương Tuyết đột nhiên nhớ đến hư ánh vô cùng bá đạo sau lưng Lâm Mỹ Anh. Rõ ràng đó cũng chính là phúc lợi đặc biệt dành riêng cho cái âm hộ theo bên cạnh huyết tổ đại nhân. Dù biết Trần Lâm sẽ không thiên vị, Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga gà quá nên Trần Lâm mới cho chút ưu tiên nhưng Phương Tuyết vẫn không nhịn được đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Trần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được ánh mắt oán trách kia Trần Lâm biết nha đầu này chắc là ghen rồi không khỏi cười cười gãi đầu kể hết mọi chuyện. Nghe Trần Lâm kể về việc khám phá ra bảo ngọc cổ đại món quà mà hệ thống dành riêng cho những nhân hình chủng tộc Phương Tuyết không nhịn được kinh nghị nhìn viên ngọc xanh trong tay Trương Tố Nga. Cường hóa năng lực lên một cấp độ mới, hoán đổi năng lực vốn có thành một năng lực khác và cả công thêm một năng lực mới, tất cả đều không khác gì dị thực vật bảo vật đủ sức làm khuynh đảo cộng đồng hung thú. Tuy nhiên, Trương Tố Nga thì không nói ngọc hoán đổi của nàng quá phèn, nhưng Lâm Mỹ Anh chỉ nằm ngửa cái âm hộ ra đã ăn được một viên ngọc cường hóa, từ đó có thể nói là một bước lên mây chiến lực đại tăng tính ra còn hơn hai chị em Phương Tuyết cày cấp thấy mẹ. Sự bất công của tạo hóa khiến hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân dù vô cùng hối hận khi không đi theo Trần Lâm nhưng vẫn không nhìn được chừng mắt tức giận liếc nhìn Trần Lâm. Thấy thế Trần Lâm thật sự khóc không ra nước mắt đành lên tiếng dỗ dàng hai chị em lắm chuyện này. Được rồi, lần sau lấy có được gì ngon ta nhất định sẽ cho hai nàng trước được đưa. Giờ chịu khó ăn xúc xích nhé. Bên kia nghe Trần Lâm kể về quá trình liều mạng trong không gian thí luyện để có được phần thưởng kia Trương Tố Nga không khỏi cảm động siết chặt viên ngọc xanh trong tay. Trương Tố Nga biết Trần Lâm đã cho thì sẽ không lấy lại, việc mà nàng có thể làm chính là cân nhắc xem nên đổi năng lực nào trong hai năng lực của mình, huyết giáp dạng xương hay quang cầu có thể phát sáng. Rất lâu sau đó Trương Tố Nga đã có chủ ý quyết định chọn vào năng lực huyết giáp. Phải sau một lúc suy nghĩ, năng lực mà Trương Tố Nga muốn đổi không phải quang cầu chỉ có công dụng phát quang kia mà là huyết giáp dạng xương thiên sinh phòng thủ. Tuy nhiên một bảng thông báo đột nhiên hiện lên ngay sau đó lại khiến Trương Tố Nga ngây người. Đại nhân ta không đổi được năng lực của mình. Nhìn vào bảng thông báo trước mặt, Trương Tố Nga không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu nói. Nghe thấy thế, Trần Lâm đang mỉm cười nịnh nọt với hai chị em Phương Tuyết cũng thoáng ngạc nhiên hỏi. Cái gì không thể hoán đổi được, điều này làm sao có thể? Tuy ở thời điểm hiện tại chưa ai trên cái thiên lam tinh này dùng qua ngọc hoán đổi, nhưng ngọc cường hóa thì đã có đến hai người dùng qua, Lâm Mỹ Anh không phải đều phục dụng được, không có lý do gì Trương Tố Nga lại không đổi được cả. Tuy nhiên Trương Tố Nga lại lắc đầy nói. Ta cũng không biết, ta muốn dùng ngọc hoán đổi lên huyết giáp nhưng hệ thống lại báo về là năng lực không thể hoán đổi. Cái gì, nàng muốn đổi huyết giáp? Có lộn không vậy? Nghe Trương Tố Nga không ngờ lại muốn đổi năng lực là huyết giáp chứ không phải quang cầu, Trần Lâm một lần nữa kinh ngạc kêu lên. Có đánh chết Trần Lâm cũng không nghĩ ra được Trương Tố Nga lại đi đổi huyết giáp, dù bất kỳ thể loại nào huyết giáp vẫn luôn là một năng lực rất ngon có thể xếp vào hàng top của hệ thống. Ấy vậy mà bà cô Trương Tố Nga lại muốn đổi nó chứ không phải quang cầu chỉ phiếu phát sáng kia, bà cô này đúng là điên mẹ nó rồi. Vì thế có thể nói là vô cùng may mắn khi huyết giáp lại không thể đổi được, nếu không Trần Lâm thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên chuyện trước mắt là phải tìm hiểu xem tại sao lại không đổi được năng lực khác, là do huyết giáp đặc biệt hay do Trương Tố Nga thuộc diện lạ. Để ta thử xem, Phương Ngân bạo gan nhất lên tiếng nói rồi nhanh tay lấy viên ngọc xanh trong tay Trương Tố Nga ra thử độc. Ngay lập tức một bảng thông báo hiện lên trước mặt Phương Ngân. Tinh, người chơi muốn sử dụng ngọc hoán đổi để thay đổi năng lực bức tốc hay huyết giáp? X, bức tốc, Y, huyết giáp, dĩ nhiên không một giây chần chờ Phương Ngân chọn hoán đổi huyết giáp, nàng chỉ muốn thử lửa xem sao chưa điên nên mức muốn đổi năng lực bức tốc đang khá ngon của mình. Tuy nhiên ngay lập tức một bảng thông báo hiện lên trước mặt Phương Ngân. Tinh, năng lực huyết giáp không thể hoán đổi. Thấy thế Phương Ngân cũng thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu đưa trả viên ngọc xanh cho Trần Lâm rồi nói. Ta cũng không thể đổi được huyết giáp, xem ra vấn đề nằm ở huyết giáp rồi. Tiếp nhận viên ngọc xanh trong tay Phương Ngân, Trần Lâm cũng không nhịn được chơi liều thử một lần, tuy nhiên cũng như mọi người huyết giáp không thể đổi được. Ngọc hoán đổi chắc chắn không có vấn đề, thế nên vấn đề không sai vào đâu được chính là do huyết giáp tác quái. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng không phải là vô lý. Huyết giáp được ra đời trong quá trình nhân loại bị trích huyết, tuy được hệ thống tính là năng lực nhưng thực chất bất kỳ huyết giáp gì đều là một bộ phận của cơ thể, không ai có thể đổi cánh tay hay cái chân của mình lấy cái gì đó khác được. Chỉ là điều khiến Trần Lâm đau đầu không phải vấn đề huyết giáp không thể hoán đổi được. Trừ bà cô Trương Tố Nga ra, cả team nhân loại của huyết tộc không ai khủng đến độ đổi một năng lực bá đạo như huyết giáp cả. Vấn đề khiến Trần Lâm lo lắng chính là nếu huyết giáp không thể dùng ngọc hoán đổi được thì nó có dùng được ngọc cường hóa được hay không? Theo tình hình hiện tại chỉ sợ 90 là không, đáng tiếc Trần Lâm đã chơi ngu cho cương thiết viên ngọc cường hóa, nếu không cũng có thể test thử. Tuy nhiên nếu thật đúng là như vậy, huyết giáp đúng là bá CMN đạo đến cả hệ thống cũng không tác động được, muốn nó tiến hóa chỉ có thể tự thân vận động. Khẽ lắc đầy thở dài vì sự thua thiệt trông thấy của huyết tộc khi huyết giáp không thể cường hóa bằng ngọc cường hóa của hệ thống, những thành phần sống nhờ huyết giáp như thu thảo trực tiếp ăn xít. Trần Lâm chỉ đàng bó tay đưa viên ngọc xanh lại cho Trương Tố Nga cười nói. Huyết giáp xem ra không được rồi, ta nghĩ nàng nên đổi quang cầu của mình đi, năng lực kia thật sự không có tác dụng gì nhiều. Đại nhân thật ngại quá, ta không có ý định đổi quang cầu. Ngọc hoán đổi này xem ra ta không dùng được rồi. Tuy nhiên khác với suy nghĩ của Trần Lâm, Trương Tố Nga không chọn bừa mà vẫn quyết định giữ lại năng lực quang cầu của mình. Nghe thấy thế Trần Lâm không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn Trương Tố Nga rồi nhìn lại viên ngọc xanh trong tay mình. Không ngờ số phận của viên ngọc này thật là hầm hiu, ai cũng chê. Cách chương.